LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2459, chương 2462, ta yêu ngươi. Còn có cái gì chiêu số có thể sử dụng? Tô Minh lúc này lập tức hỏi một câu. Dù sao hắn chính mình cái này thời điểm là không nghĩ ra được còn có cái gì có thể sử dụng chiêu số. Tựa hồ thân kỹ năng đã bị mình cho dùng 7-8 phần, còn dư lại một chút kỹ năng cũng là không nhiều lắm tác dụng, hoặc có lẽ là đang chiến đấu cũng không có cái gì quá đại bang giúp. Tiểu Na nói ra, ngươi thử dùng một chút mị hoặc kỹ năng đi, nói không chừng sẽ có một chút hiệu quả ngoài ý muốn đâu. Mị hoặc kỹ năng? Tô Minh cả người hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nói, Tiểu Na, ngươi đây không phải tại nói đùa ta sao? Giống loại này cường giả, tinh thần lực cũng là không khủng bố. Ta đối với nàng dùng mị hoặc kỹ năng mà nói, đoán chừng không có tác dụng gì nha. Tô Minh biết rõ cái này mị hoặc kỹ năng cũng không phải mình đối với người nào đều có thể thành công sử dụng được. Có lẽ đối với thực lực đem hắn thấp, hoặc có lẽ là đã người bị thương hữu dụng, bởi vì những điều kia tinh thần năng lực chống cự đều không phải là rất đủ. Bị mị hoặc ở cũng là có thể lý giải. Nhưng mà cái này Mộ Dung Thiên Diệp, bát trọng thiên kiếp cảnh, muốn đi đem nàng cho mị hoặc ở, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiểu Na lại nói, ký chủ ngươi đừng quên, hệ thống trước đó nói rõ với ngươi qua, mị hoặc kỹ năng là nhìn tình huống, tại nữ nhân thân sử dụng xác suất thành công hội cao một chút. Hơn nữa còn sẽ có một chút đặc biệt hiệu quả, đương nhiên cũng không phải là 100% thành công. Cụ thể có thể thành công hay không, vẫn là phải xem vận khí. Đúng thế, Tô Minh lúc này mới nhớ, tựa hồ hệ thống rất sớm trước đó cùng mình nói qua chuyện này. Mị hoặc kỹ năng tại nữ nhân thân sử dụng, sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn xuất hiện. Cụ thể rốt cuộc là hiệu quả gì? Hệ thống không có cẩn thận nói qua, mà Tô Minh cũng không có nhàm chán đi thí nghiệm, bởi vì còn giống như thật không có hắn cần mị hoặc nữ nhân. Nghĩ đến nơi này, Tô Minh cảm thấy đây là một cái cơ hội, có lẽ có thể buông tay nhất bác, dù sao cũng nhìn mình một chút nhân phẩm chứ. Nếu như nhân phẩm tốt, hôm nay nói không chừng còn có cơ hội. Nhân phẩm không tốt, cái kia bị nữ nhân này giết chết, kết quả xấu nhất không phải cái này sao? Tất nhiên Tiểu Na đều khẩn cấp xuất động, vậy nói rõ người nữ nhân này thực lực khẳng định rất khủng bố. Phải biết bát trọng thiên kiếp cảnh thực lực, đến nơi này loại phương diện về sau, đã không thể đơn giản dùng mặt ngoài thực lực đi hình dung bọn họ. Mỗi người đều có bản thân thủ đoạn đặc thù, nếu đánh thật, ai ngờ hội kinh khủng bực nào. Trước kia Tô Minh tại thời điểm chiến đấu, Tiểu Na là rất ít đi ra tham gia náo nhiệt, nhưng là lần này Tiểu Na đều biết nói. Vậy chứng minh nữ nhân này thực rất khủng bố. Tô Minh cùng với nàng đánh, chỉ sợ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Kể từ đó, đối với Tô Minh cũng là một cái đả kích cực lớn. Cơ hồ không có gì trông cậy vào, vẫn là thử một chút mị hoặc kỹ năng. Mộ Dung Thiên Diệp, nhìn con mắt ta. Tô Minh lúc này, đột nhiên cả gan hô một câu, nghe thanh âm rất lớn, liền bên cạnh Lâm Nhạc đều bị giật nảy mình. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này là không phải mất trí. Thanh âm lớn như vậy, hơn nữa ngươi lại dám cùng thiên thần cung thánh nữ nói như vậy. Cái này khiến Lâm Nhạc đều bị dọa phát sợ. Trong lòng tự nhủ đây không phải tại kích thích người ta nha. Mộ Dung Thiên Diệp xác thực không nghĩ tới, lại có người dám như vậy nói chuyện với nàng. Đang ngạc nhiên thời điểm, Mộ Dung Thiên Diệp phản ứng đầu tiên, thật đúng là nhìn một chút Tô Minh con mắt. Đây là một đôi nhiếp nhân tâm phách con mắt, thoạt nhìn tương đối có sức hấp dẫn. Khả năng Mộ Dung Thiên Diệp chính hắn đều không nghĩ đến. Nàng xem cái nhìn này về sau, cả người liền triệt để không ra được. Hai người như vậy nhìn nhau, ai cũng không hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một lần. Giống như là bị người cho thi hành định thân thuật một dạng. Tô Minh mặt ngoài nhìn xem đứng lên bình tĩnh, nhưng thực tế lúc này, nội tâm vẫn đủ tâm thần bất định bất an. Có thể nói lần này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Một khi thất bại, như vậy tất nhiên có thể phát hiện Tô Minh đối với nàng sử dụng dụ hoặc kỹ năng. Đang tức giận dưới tình huống, đoán chừng Tô Minh liền một cái toàn thây đều không gánh nổi. Hết lần này tới lần khác một lát, cái này Mộ Dung Thiên Diệp con mắt, thoạt nhìn một chút biến hóa đều không có. Thật sự là thật là làm cho người ta trách. Trước kia sử dụng mị hoặc kỹ năng thời điểm, cũng không phải cái bộ dáng này. Thành công về sau, lập tức ánh mắt của đối phương sẽ trở nên trống rỗng ngốc trệ. Một chút liền nhìn ra có vấn đề. Muốn nói không thành công, cái này Mộ Dung Thiên Diệp đứng bất động ở nơi đó, để cho người ta không hiểu rõ rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Nàng bất động, Tô Minh cũng chỉ có thể cùng với nàng hướng về phía như vậy bất động. Nếu là động một cái, sợ rằng phải lâm vào vạn kiếp bất phục chi địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái này Mộ Dung Thiên Diệp đột nhiên mở miệng liền nói một câu nói. Ta yêu ngươi. Cái gì? Một câu trực tiếp cho Tô Minh chỉnh mộng bức. Tô Minh vừa rồi tâm cũng không biết lóe lên bao nhiêu cái ý nghĩ. Có thể nói đã làm xong bất kỳ chuẩn bị gì. Dù là một giây sau mất mạng, hắn một chút cũng không hội kinh ngạc. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Mộ Dung Thiên Diệp. Đến rồi một câu như vậy nên tại thần tượng kịch bên trong mới ra đến lời kịch. Nàng mới vừa nói cái gì? Tô Minh thậm chí đang hoài nghi mình con mắt. Cái này giống như là một đời thiên thần cung thánh nữ. Tuyệt đại thiên kiêu bát trọng thiên kiếp cảnh cường giả sẽ nói ra sao? Mộ Dung Thiên Diệp thoạt nhìn hết sức bình tĩnh. Nàng cái dạng này thoạt nhìn cũng không giống là mất đi ý thức bị mị hoặc ở. Bởi vì nàng ánh mắt vẫn là rất bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại tới một câu. Ta yêu ngươi. Câu nói này rõ ràng là hướng về phía Tô Minh nói. Bởi vì nàng lúc nói chuyện, một mực tại nhìn xem Tô Minh đây. Ánh mắt cơ hồ không rời đi. Người sáng suốt đều lập tức đã nhìn ra. Đây là đối với Tô Minh nói. Tô Minh cả người thân thể đều run lên một cái. Thản nhiên mà nói có chút ít sợ hãi. Cảm giác này cùng đùa giỡn tựa như, thậm chí tại loại này không làm rõ ràng được tình huống dưới tình huống. Tô Minh cảm giác cái này giết mình còn khó chịu hơn. Cái này vị cô nãi nãi sẽ không cố ý đang chơi bản thân a. Liền bên cạnh Lâm Nhạc, cái kia ánh mắt thoạt nhìn đều không phải là rất thích hợp. Một bộ rất biểu tình hồ nghi nhìn khắp nơi lấy. Rõ ràng nội tâm cũng là kinh đào hải lãng đều ở phiên trào. Cái này đích xác quá khoa trương. Trước mặt vị này chính là thiên thần cung thánh nữ nha. Thiên thần cung thánh nữ đây chính là không thánh khiết tồn tại. Năm đó Tô Minh mẫu thân hắn có thể nói tính là một cái ngoài ý muốn. Cũng là Tô Khải Sơn bản lãnh lớn. Bị hắn cho làm động trần tâm. Thực tế trừ bỏ nàng bên ngoài. Thiên thần cung còn dư lại kỳ trước thánh nữ. Cho tới bây giờ không xuất hiện qua đối với nam nhân sinh ra tình cảm loại sự tình này. Có thể nghe được thiên thần cung thánh nữ. Đối với một cái nam nhân nói ta yêu ngươi buồn nôn như vậy. Quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. May mắn cái này bên cạnh không có bất kỳ cái gì thiên thần cung đệ tử ở phụ cận. Nếu không nếu như bị bọn họ nghe được. Đoán chừng có thể khiếp sợ ngất đi. P.S. Đào đã lâu một cái hố a. Rốt cục cho lấp, mọi người không nghĩ tới đi. Ha ha, BK Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi. TT gạch nối dấu lớn HTTP. FORUM.TIUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSIAD.PHP. T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.